Chương 447 Chấn Lôi Thiên Kiếp phần 1. Trong lòng Hắc Dực bất động, Diệp Gia làm chủ. Quả nhiên là Diệp Thân, hắn ở chỗ này chờ 5 giờ cùng Diệp Chiến Thiên trò chuyện. Mấy con truyền tín hiệu rơi xuống, Diệp Chiến Thiên cầm lấy tờ giấy nhìn một chút, quay đầu đối với thanh niên kia nói: "Hắc Dực huynh, ta đại biểu Diệp Gia nhận lấy đồ vật của Lang Vương Điện, thay Diệp Gia ta cảm ơn Lang Vương Điện." Thấy Diệp Chiến Thiên nhận lấy lễ vật, Hắc Dực khẽ mỉm cười, sau này có nhiều cơ hội từ từ thẩm thấu Diệp Gia. Hắn chuẩn bị trong Diệp Gia thu mua một hai tâm phúc để cho vị thượng cổ đại năng kia đối với nàng Vương Điện sinh ra hào cảm. Nếu cần trợ giúp, Chiến Thiên huynh cứ dùng truyền tin điều liên lạc ta. Nếu như không có chuyện gì, ta đây cáo từ trước, quấy rầy Chiến Thiên huynh. Hắc Dực khẽ chắp tay nói, phía ngoài đã là bình minh. Ta đây tiễn đưa Hắc Dực huynh, Diệp Chiến Thiên nói, đem Hắc Dực đưa ra quận vương phủ. Bên trong Diệp Gia sơn cốc, sau khi truyền tin điều cất cánh, lông mày Diệp Thần nhếch lên, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đưa đổ tới cửa, không thù thì ví. Lang Vương Điện muốn dùng những thứ này thu mua Diệp Gia, muốn cho vị siêu cấp đại năng sau lưng Diệp Gia có hảo cảm. Nào đâu biết rằng chỉ là âm mưu Diệp Thần hồ lộng Lang Vương Điện. Lang Vương Điện phía nhiều tâm tư như thế, cũng là không có dùng được. Diệp Thần không cách nào đối với Lang Vương Điện sinh ra hảo cảm. Hôm nay không phải là sư gia xuất thủ, Diệp Gia không chừng sẽ biến thành dạng gì. Đồng thời, ban đầu Ali gia tộc thiếu chút nữa bị Lang Vương Điện tiêu diệt tộc, nhờ có sư vương điện cứu trợ mới chạy ra ngoài. Ali có rất nhiều tộc nhân đều là chết thảm trong tay Lang Vương Điện, đoán chừng Ali cũng không thể tha thứ cho Lang Vương Điện. Ở sư vương điện cùng Lang Vương Điện tranh đấu, Diệp Thần nhất định là đứng ở bên sư vương điện. Trước kính sợ Lang Vương Điện, chờ mình có đủ thực lực lại cùng Lang Vương Điện tính toán. Phải mau đi trung ương đế quốc tìm phương pháp tăng thực lực của mình. Trước tiên đem chuyện tình hồn địa bảo châu chấm dứt rồi nói. Diệp Thần đem Tiểu Dực kêu tới. Tiểu Dực, gọi sư phó của người ra. Diệp Thần đối với Tiểu Dực nói. Tiểu Dực lấy ra hồn địa bảo châu, thấy một đạo lưu quang hiện lên. Bầu trời hồn địa bảo châu xuất hiện một đạo hư ảnh lão giả. Hắn ngồi chỗ đó cả người ma khí lượn lờ. Thôn Thiên tiền bối, Diệp Thần khẽ chắp tay. Tìm ta có chuyện gì? Thôn Thiên lão giả nhìn lướt qua Diệp Thần hỏi. Chúng ta hiện tại đã ở bên trong Tây Vũ Đế Quốc Đông Lâm quận, cách Hạ Địa Quỳnh lâu không xa. Ta hỏi tiền bối có muốn về Hạ Địa Quỳnh lâu hay không? Diệp Thần nhìn về phía Thôn Thiên lão giả hỏi. Thôn Thiên lão giả mặt lộ ra vẻ chần chừ. Về Hạ Địa Quỳnh lâu, Tiểu Dực có theo tiếp tục ta tu luyện hay không? Chỉ sợ là không được. Diệp Thần chần chừ một chút nói. Đem Tiểu Dực lưu ở địa phương như Hạ Địa Quỳnh lâu, Diệp Thần không yên lòng. Sư phụ, ta muốn đi theo sư phụ cùng nhau tu luyện, nhưng ta muốn cùng với Diệp Thần ca ca. Tiểu Dực vẻ mặt đưa đám. Thôn Thiên lão giả trần trừ lửa ngày mới nói. Không bằng như vậy, người dẫn ta vào lối vào Hạ Địa Quỳnh lâu, ta trước làm thí nghiệm, lại quyết định có trở về Hạ Địa Quỳnh lâu hay không. Làm thí nghiệm? Cái thí nghiệm gì? Diệp Thần sửng sốt một chút. Bất quá đem thôn viên lão giả dẫn tới Hạ Địa Quỳnh lâu không phải việc gì khó. Lúc này gật đầu nói. Tốt. Thôn Thiên lão giả lần nữa trở lại bên trong hồn niệm bảo châu, mà Diệp Thần thì đưa theo Tiểu Dực hướng Hạ Địa Quỳnh lâu xuất phát. Từ Diệp gia tới Hạ Địa Quỳnh lâu lấy tốc độ bọn họ bất quá là có mấy giờ mà thôi. Ước chừng nửa ngày sau, Diệp Thần cùng Tiểu Dực xuất hiện tại lối vào Hạ Địa Quỳnh lâu. Tiểu Dực lần này lấy ra hồn niệm bảo châu triệu hồi Thôn Thiên lão giả. Không biết tiền bối làm thí nghiệm gì? Diệp Thần nhìn phía Thôn Thiên lão giả hỏi. Sau đường hắn chính là cửa vào Hạ Địa Quỳnh lâu, phía trên bốn chữ Hạ Địa Quỳnh lâu cứng cáp có lực. Ta muốn nhìn ta hiện tại phải gặp thiên phạt tuột cùng mạnh bao nhiêu, Thôn Thiên lão giả nói. Lông mày hắn không gió mà bay, bay tới một cái địa phương trống trải rất xa, hướng Diệp Thần cùng Tiểu Sực nói. Các người trốn xa một chút, lực thiên phạt này căn bản không phải các người có đủ khả năng thừa nhận. Diệp Thần kinh hãi không dứt, chẳng lẽ Thôn Thiên lão giả chuẩn bị dẫn xuất thiên phạt? Lúc trước Thôn Thiên lão giả liều mạng che giấu khí tức, cho nên thiên phạt chậm chạp không tới. Theo thời gian đổi rơi, thiên phạt sẽ từ từ tìm tới chỗ của Thôn Thiên lão giả, cho tới đem Thôn Thiên lão giả oanh giết mới thôi. Thôn Thiên lão giả là muốn nhìn xem hắn bây giờ có thể chống nổi thiên khiển hay không. Diệp Thần cùng với Tiểu Dực đứng ở dưới bốn chữ to Hạ Địa Quỳnh Lâu. Diệp Thần phát hiện hắn nhích tới gần cửa vào Hạ Địa Quỳnh Lâu, cấm chế Hạ Địa Quỳnh Lâu tự động mở ra. Cùng ban đầu Thiên Nguyên tiền bối như vậy, Hạ Địa Quỳnh Lâu tự động mở ra, chẳng qua cùng Diệp Thần không có thấy được Thiên Nguyên tiền bối nữa. Bên trong Hồn Niệm Bảo Châu, một tia khí tức hùng hồn tán phát. Diệp Thần cảm giác được cỗ uy áp này cường đại đập vào mặt, có chút sợ hết hồn vía. Đây là khí tức của Chí Bảo chân chính. Cỗ khí tức này dù là so sánh với khí tức của Tự Hỏa Tinh Sư Thiên Tinh Ấn yếu nhược một chút, nhưng mà tuyệt đối là tồn tại mạnh mẽ vô cùng. Bản thân Chí Bảo không có lực công kích, chỉ có người điều khiển Chí Bảo mới có thể làm cho Chí Bảo phát huy uy lực cường đại. Hồn Niệm Bảo Châu không thể chủ động công kích, nhưng mà phòng ngự của nó cũng là vô cùng lợi hại. Lấy thực lực trước mắt của Tiểu Dực, thậm chí không cách nào sử dụng Hồn Niệm Bảo Châu. Diệp Thần ca ca, sư phụ hắn làm gì đó? Tiểu Dực nháy mắt mấy cái hỏi. Thôn Thiên Đạo Giả đem khí tức buông thả, Hồn Niệm Bảo Châu huyền phù ở đó, nửa ngày không có động tĩnh. Sư phó của người đang dẫn động thiên phạt. Chúng ta trước ở chỗ này chờ. Diệp Thần nói, ánh mắt thời khắc nhìn chăm chú vào Hồn Niệm Bảo Châu phía trước. Hồn Niệm Bảo Châu huyền phù nơi đó, hư ảnh Thôn Thiên Đạo Giả phía trên Hồn Niệm Bảo Châu mà ngồi. Bên cạnh xung quanh ba cái khô lâu, trong hốc mắt khô lâu kia thiêu đốt lên hỏa diễm u u. Ba khô lâu này là Thôn Thiên Đạo Giả ba lần vào một vạn năm lăng mộ đảo lên, luyện chế thành hộ thể pháp trận. Vốn là dựa theo phương pháp ma công tu luyện, Thôn Thiên Đạo Giả phải tìm ra ba cái cường giả đem sống sờ sờ luyện chế thành quỷ hỏa khô lâu. Bất quá Thôn Thiên Đạo Giả không dám giết người, không thể làm gì khác hơn là đi đảo mộ cương giả. Đảo ba cái khô lâu chính là bởi vì như vậy, uy lực quỷ hỏa khô lâu này giảm xuống chín thành. Chương 448 Chấn Lôi Thiên Kiếp phần 2. Bất quá rồi chỉ có một cái thành uy lực, uy lực của quỷ hỏa khô lâu này không phải gì cũng là bá đạo kinh người. Ước chừng qua vài phần chung, nghe thấy bầu trời cực kỳ xa xôi chuyển tới trận trận tiếng sấm. Trong tiếng sấm tựa hồ hàm uy năng vô cùng, thiên phạt tới. Diệp Thần lòng là giật mình, hướng phía trước nhìn chỉ thấy một cái đoạn mây đen thoáng hiện lôi quang hiện ở bầu trời Hồn Niệm Bảo Châu. Thôn Thiên Đạo Giả rốt cuộc biến sắc, dầu tóc bay múa, trường bào màu đen bay phất phới, khẽ quát một tiếng, chỉ thấy trên người hắn tách ra đạo đạo hắc sắc quang mang. Ùng ùng, trong nháy mắt mấy chục tia chớp oanh hướng Thôn Thiên Đạo Giả, oanh kích trên mặt hắc sắc quang hoa, liền là thình thịch lổ tung, từng đạo xả tự bay múa, là cửa địa phương trong phạm vi mười thước xung quanh, nhất thời đá vụn vẩy ra. Đất rung núi chuyển dường như là muốn thiên bằng địa liệt. Sau tia chớp, từng đạo thiết hỏa ầm ầm rơi xuống, từng luồng sóng giống như vẫn thạch mưa xa. Nhìn quỷ vực bí pháp của ta, Hồn Man Hào Quang, Thôn Thiên Đạo Giả hét lớn một tiếng, chỉ thấy bên cạnh ba cái quỷ hỏa khổ lâu kia đột nhiên thả ra từng đạo hắc quang, sau đó tạo thành cái màn hào quang cứ đại, đem Thôn Thiên Đạo Giả bảo hộ. Thình thịch, đạo đạo thiên hỏa kia oanh kích ở màn hào quang, tia lửa văng khắp nơi, cách cách lộ vang, tùy theo thiên hỏa có lùi quang cũng đã bị Thôn Thiên Đạo Giả chắn ở phía ngoài. Hồn Mang Hào Quang kia ở dưới thiên phạt mãnh liệt oanh kích, từ từ tràn ra cái tiếng vỡ nhẹ nhẹ, hỏa diễm nóng rực lớn cháy dầu tóc của Thôn Thiên Đạo Giả. Bộ dáng Thôn Thiên Đạo Giả là cố hết sức cực kỳ chật vật. Quỷ vực hắc liên nứt hở, Thôn Thiên Đạo Giả giống giận, chỉ thấy một cái đạo hắc sắc liên hoa ở đỉnh đầu Thôn Thiên Đạo Giả chậm rãi phóng ra. Hồn hào quang nhất thời hơn mấy tầng. Diệp Thần ca ca, ta có nên đi giúp sư phụ hay không? Tiểu Dực hướng nơi xa xa nhìn lại, vội vàng hỏi Diệp Thần. Diệp Thần lắc đầu nói, uy lực thiên phạt kia căn bản không phải chúng ta có thể chống cự, lấy thực lực chúng ta chỉ là cần hơi chạm phải thiên hỏa, nháy mắt sẽ là bị thiêu đốt thành tro. Kia sư phụ không có nguy hiểm chứ? Tiểu Dực hỏi, cũng là sợ hết hồn, cái thiên phạt này thực quá lợi hại như thế. Thôn Thiên tiền bối, thúc giục Hồn Niệm Bảo Châu phòng ngự có lẽ là qua được. Diệp Thần không dám khẳng định, hắn hỏi thăm Tử Hỏa Tinh Sư, Tử Hỏa Tinh Sư trả lời chắc chắn là hắn cũng không biết. phải xem Thôn Thiên Lão Giả nghênh đón trọng thiên phạt được mấy cái. Trải qua gần nửa thời gian oanh kích, nơi xa tấm khu vực chống trải kia biến thành một mảng hỗn loạn. Cả mặt đất bị oanh mình, nơi đây là dấu vết mộng đèn bị cháy. Thiên phạt tựa hồ là từ từ nhỏ xuống, cuối cùng cũng là ngừng. Thình thịch một tiếng, mặt hào quang quanh người Thôn Thiên Lão Giả ở một khắc kia lứt hở. Ha ha, ta rốt cuộc không cần sợ hãi thiên phạt, ta quả nhiên là tân sinh. Quần áo trên người Thôn Thiên Lão Giả nghiền nát tới rối tinh rối mù, đầu tóc chòm sâu xốc xích, rất nhiều địa phương trên người lão bị cháy tới nám đen, nhưng vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, khua tay múa chân, quả thực giống như là lão giả điên. Chỉ là thiên phạt nhỏ nhỏ này cũng muốn oanh diệt Thôn Thiên Ma Vương ta, ngay cả thiên phạt cũng bị ta chặn lại. Từ nay về sau Thôn Thiên Ma Vương ta trên trời dưới đất tất cả là đi ngang. Đang lúc Thôn Thiên Lão Giả cực kỳ hưng phấn, Triệu Thần cảm giác cái gì khẽ cau mày. Chỉ tới lúc này Thôn Thiên Lão Giả cũng là sắc mặt mờ mịt, tiếng sấm mơ hồ lần nữa truyền tới. Cái kia muộn hưởng có tiếng, tựa hồ là cường đại hơn hồi nãy. Trong thời gian ngắn, mây đen tràn tới. Ông trời của ta, chấn nôi thiên kiếp tầng thứ 7, ngay cả huyệt mình tinh cường cũng có thể oanh thành bụi phấn. Thôn Thiên Lão Giả nhất thời bị hù dọa tới sắc mặt trắng bệch, thúc giục hồn yểm bảo châu, sư một tiếng hướng Diệp Thần cùng Tiểu Dực lo lắng kêu, mau vào Hạ Địa Quỳnh Lâu, mau. Sư một tiếng hồn niệm bảo châu so sánh với Diệp Thần cùng Tiểu Dực còn đánh nhanh hơn, chui vào trong Hạ Địa Quỳnh Lâu. Diệp Thần lập tức lùi kéo Tiểu Dực xông vào Hạ Địa Quỳnh Lâu. Mặc dù bọn họ không biết tầng thứ 7 chấn nổi thiên kiếp là cái gì, nhưng từ phản ứng của Thôn Thiên Lão Giả liền cảm giác được chấn nổi thiên kiếp này không đơn giản. Diệp Thần, Tiểu Dực tiến vào Hạ Địa Quỳnh Lâu. Cấm chế Hạ Địa Quỳnh Lâu lập tức phong bế. Phía ngoài Hạ Địa Quỳnh Lâu chỉ thấy chấn nôi thiên kiếp kia giống như là có linh tính, hóa thành một đoàn mây đen lồi lóng lánh, muốn xông tới Hạ Địa Quỳnh Lâu. Cùng cấm chế Hạ Địa Quỳnh Lâu đụng nhau, bốn chữ to Hạ Địa Quỳnh Lâu đột nhiên ánh sáng rọi như bông hoa giải phóng. Một cái đạo ánh sáng mở hướng chấn nôi thiên kiếp kia rơi xuống. Thình thịch, chấn nôi thiên kiếp bị cái đạo sáng mở kia chiếu xạ, âm âm nổ tung tan thành mây khói. An toàn. Thôn Thiên Lão Giả thật dài thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới lão phu ta đưa tới tầng thứ 7 chấn nôi thiên kiếp, may nhờ lão phu chạy trốn mau, đã không khẳng định hoành thành bão vụn. Sư phụ, chấn nôi thiên kiếp rất lợi hại sao? Tiểu Dực mở miệng hỏi. Đó là dĩ nhiên, chỉ bảo bình thường chỉ có thể ngăn cản được đệ ngũ trọng lôi hỏa thiên kiếp, cũng là khó lường, tự nhiên sư phụ ta miễn cưỡng có thể chặn được đệ ngũ trọng lôi hỏa thiên kiếp. Nếu như là tầng thứ 7 chấn lôi thiên kiếp, sư phụ ta tất nhiên là thoáng cái bị oanh cho hôi phi yên diệt. Nghe được lời của Thôn Thiên Lão Giả, Diệp Thần hướng lối ra Hạ Địa Quỳnh Lâu nhìn lại. Chấn lôi thiên kiếp kia hẳn là đã bị Hạ Địa Quỳnh Lâu ngăn trở bên ngoài. Hạ Địa Quỳnh Lâu này không biết là cách bảo vật gì, chấn lôi thiên kiếp ngay cả Thôn Thiên Lão Giả e ngại không thôi cũng đã không làm gì được. Thôn Thiên Tiền Mũi, vì sao Hạ Địa Quỳnh Lâu lại có thể ngăn cản được thiên kiếp mạnh mẽ như thế? Diệp Thần mở miệng hỏi. Hạ Địa Quỳnh Lâu này chính là một cái vị thượng cổ đại lăng của nhân tộc Sở Kiến. Vị nhân tộc đại lăng kia tuyệt đối là tồn tại thôn thiên triệt địa. Hạ Địa Quỳnh Lâu này cao vạn trượng, thẳng vào sâu lòng đất. Trong Hạ Địa Quỳnh Lâu phong ấn vô số yêu mị, hướng sâu vào lòng đất đi, rất nhiều yêu mị ngay cả ta thời kỳ đỉnh phong cũng là không dám đối kháng, lợi hại vô cùng. Lúc vị đại lăng kia tung hoành hoàn vũ, ta còn không biết ở nơi nào, cho nên Hạ Địa Quỳnh Lâu này ta cũng biết rất ít. Bất quá sự cường đại của nó không thể nghi ngờ. Đừng nói tầng thứ như 7 chấn nôi thiên kiếp, coi như là cửu trọng phá diệt thiên kiếp cũng chưa chắc có thể đi vào được. Thôn Thiên Lão Giả nói ra, tồn tại như Thôn Thiên Lão Giả cũng đối với Hạ Địa Quỳnh Lâu tôn sùng như thế, xem ra Hạ Địa Quỳnh Lâu thật đúng là không đơn giản. Chương 449, áp trại phu nhân phần 1. Vị nhân tộc đại lăng kia có lẽ là Thiên Nguyên Tiền Bối rồi. Thiên Nguyên Tiền Bối nói, nếu như tu vị của mình đầy đủ, có thể luyện hóa Hạ Địa Quỳnh Lâu. vị thiên nguyên tiền bối kia sẽ đem hạ địa quỳnh lâu tiễn đưa cho mình. Hiện tại ngẫm lại, muốn luyện hóa hạ địa quỳnh lâu sao mà khó khăn, ngay cả thôn thiên đạo giả cũng không cách nào cùng một ít yêu mị tầng 9 đối kháng. Thôn thiên tiền bối, hiện tại có tính toán gì không? Diệp thần mở miệng hỏi. Thôn thiên đạo giả vẻ mặt đau khổ nói: ta không thể đi ra, tháp vừa ra ngoài nhất định sẽ bị oanh thành cặn bã. Trước kia bởi vì che giấu khí tức mới có thể tránh né thiên khiển, nhưng mà nhất thời mà thôi. Hiện tại thiên khiển đã nhớ kỹ khí tức của ta, tiếp theo tất nhiên là không thể dễ dàng trốn mất. Các người đưa ta tới tầng thứ 3 hạ địa quỳnh lâu. Tầng 1 hạ địa quỳnh lâu quá không an toàn rồi. Tốt. Diệp thần nhìn thoáng qua tiểu dực. Cái kia tiểu dực muốn làm sao bây giờ? Đi theo chân thôn tiền đạo giả tu luyện, hay là cùng mình ly khai hạ địa quỳnh lâu? Chuyện này còn phải để cho tiểu dực tự mình quyết định. Chúng ta đi thôi. Diệp thần mang theo tiểu dực lăng không và lướt lên, hướng chỗ sâu trong hạ địa quỳnh lâu bay vút. Bên trong hạ địa quỳnh lâu có chủng cấm chế. Diệp thần lách qua những cái cấm chế kia, một đường đi tới bên trong xâm nhập. Lúc này tầng 2 hạ địa quỳnh lâu, người trẻ tuổi cao lớn ở dung nham kia ngồi ở chỗ kia hồi lâu, như là nhớ lại cái gì. Một cái đoạn ngắn trí nhớ trong đầu hắn xẹt qua, trên trán tựa hồ có một loại đau thương sâu lặng. Tại đó ngồi hơn 2 ngày, hắn đứng dậy ngắm nhìn tứ phía, đi tới trước mặt một cái thi thể nhân loại. Bên cạnh thi thể nhân loại để lại một cái túi càn khôn, rõ ràng không có bị người ta nhặt đi. Hắn cầm lên từ bên trong túi càn khôn lấy ra một bộ quần áo. Hắn thân cao chừng 3 mét, mà bộ quần áo này cũng chỉ là 1m8 tả hữu, căn bản mặc không vừa. Chỉ thấy lúc này thân thể của hắn nhanh chóng thu nhỏ biến thành 1m8 tả hữu, tóc lông mi của hắn cũng đã nhanh chóng sinh ra, tóc màu đen lóe ra sáng bóng, lông mi to và dài, ngũ quan đoan chính, có một loại từ bên trong lộ ra cao quý chi khí, ngay cả một ít vương công hậu duệ quý tộc ở trên khí chất cũng không có cách nào đánh động. Cái đồng tử màu đen kia như là ngôi sao thâm thúy. Hắn một thân cơ bắp kiên cố, lại không có bất kỳ cảm giác đột ngột, thon thả dài cao ngất, đem bộ quần áo kia mặc lên, một cái thân trang phục võ giả cực kỳ bình thường. Mặc ở trên người hắn lại hiện ra cái anh vũ bất phàm cùng cao quý chi khí. Ngủ say hơn 3 vạn năm, không biết thế gian này biến hóa như thế nào. Đến tuyệt cùng còn có ai nhớ rõ ta? Những người cùng sự tình kia chỉ sợ hóa thành khói bụi. Hắn khép hở đôi mắt càng nạc, cảm giác thoáng qua. Tu vị của ta cũng đã mất hết, phải là một lần nữa bắt đầu tu luyện. Bất quá cái thân thể này đã trải qua dùng nham rèn luyện vạn năm, cũng là càng tinh túy rồi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bao tay trái, bao tay đã không thấy, cũng cảm ứng không đến khí tức của khí linh bao tay. Bất quá hắn lại tiêu sái cười cười: theo giúp ta nhiều năm như vậy, chỉ sợ ngay cả người cũng sẽ cảm giác tịch mịch. À, hôm nay người đã tìm được chủ nhân mới, chắc có lẽ không có quá cô độc. Duyên tụ duyên tán, cuối cùng có lúc tận, như vậy cũng tốt. Vô khiên vô quải. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy nháy mắt toàn bộ huyền khí tầng 2 của hạ địa quỳnh lâu kích động, từ tứ phương tám hướng bên này hội tụ mà tới. Vào lúc mới bắt đầu, hắn chỉ là một người bình thường, thậm chí nhất giai võ giả không tới. Chỉ thấy huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào thân thể, tiến vào đan điền, huyền khí thu bị hắn nhanh chóng kéo lên. Nhất giai, nhị giai, thất giai, thập giai, địa tôn, mãi cho tới thiên tôn hắn mới ngừng lại, cười nhạt một tiếng. Trước khi tu luyện tới thiên tôn cấp, tiêu hóa thoáng một phát những cái huyền khí này. Nói xong, hắn đã dạo chơi hướng phía mặt đất đi đến. Thời điểm đi ra, có một loại tiêu sái cùng khoan thai nói không nên lời. Những cái bộ pháp tập đó ẩn chứa vô cùng huyền diệu, một khắc sau liền đã tới hơn vài dặm. Diệp Thần ở tầng 1 hạ địa quỳnh lâu bay vút, chớp mắt thời gian đem phụ cận tụ linh pháp trận. Đương nhiên khoảng cách tụ linh pháp trận còn một cái khoảng rất dài, chỉ có thập giai mới có thể dựa vào gần tụ linh pháp trận. Dùng tu vị hiện tại của Diệp Thần đã bị cấm chế hạn chế, không cách nào tiến vào. Bất quá thần hồn Diệp Thần lại không bị cấm chế giới hạn, thần hồn quán ở trong tụ linh pháp trận xoét qua sừng suốt một chút, bắn phát hiện ra con huyền thú sư tử cái kia. giờ phút này rõ ràng còn ở trong tụ linh pháp trận. Con sư tử cái kia cũng không biết Diệp Thần đã đi, còn thành thành thật thật ngây ngốc tu luyện. Không có Diệp Thần mệnh lệnh là không dám tới gần trung ương tụ linh pháp trận, ngay cả tại biên giới ở lại. Đối với nàng mà nói, trong tụ linh pháp trận tu luyện 50 năm cũng không có gì, dù sao nàng dẫn đi đủ nhiều đồ ăn. Hơn nữa, ở đây huyền khí nồng đậm, ở chỗ này tu luyện, cho dù 1-2 tuần lễ không ăn uống cũng không có việc. Đối huyền thú tánh mạng lâu dài mà nói, 50 năm thoáng chớp mắt cũng trôi qua, chờ Hạ Địa Quỳnh Lâu mở ra tiếp theo đi ra cũng không có gì. Trong tụ linh pháp trận, trình độ huyền khí lồng đậm viễn viễn siêu địa phương khác. Con huyền thú sư tử kia ở chỗ này tu luyện thời gian dài như vậy, rõ ràng một cái lần hành động đột phá tấn nhập địa sư cấp. Sư tử cái, ha ha, sư tử cái. Nội tâm Diệp Thần hưng phấn không thôi, quả thực là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được tới toàn bộ không uổng phí công phu. Thần hồn quán hướng sư tử cái kia kéo dài đưa tới. Sư tử cái kia đang tu luyện, đang thật lâu không có cảm giác tới khí tức của Diệp Thần rồi, nhưng nàng y nguyên cho rằng Diệp Thần vẫn là còn ở trong trùng ngừng pháp trận. Đúng lúc này có một cỗ hơi thở tập trung vào nàng, là yêu vương điện hạ. Con sư tử cái này nghiêm nghị cả kinh, lập tức cung kính không dám nhúc nhích. Người tên là gì? Thần hồn Diệp Thần truyền lại cho nàng một cái tia tin tức. Ngay Diệp Thần hỏi, con sư tử cái lập tức cung thanh, tôn kính điện hạ, tiểu nữ gọi là Mậu Vận. Nghe được một cái sâu từ cái tự xưng tiểu nữ, Diệp Thần nghe thế nào cũng cảm thấy rợn rợn. Nhưng mà cái thế giới này yêu thú cùng nhân loại đồng dạng là có trí tuệ, cùng nhân loại sai biệt không lớn, rất nhiều văn hóa đều là từ bên nhân loại học đi, cho nên nàng tự xưng như vậy cũng là bình thường. Tuy nàng sống trên 100 năm, nhưng ở bên trong yêu thú còn thuộc về cái chủng loại tuổi phi thường nhỏ. Chương 450, áp trại phu nhân phần 2. Mộ Vận, rất tốt, ta có người bạn muốn nạp phi tử. Hắn cũng là một con sư tử, người có nguyện ý hay không? Diệp Thần hỏi. Thật vất vả tìm được con sư tử cái, Diệp Thần cũng trực tiếp bắt đầu làm ma cô. Tử Hỏa Tinh Sư hiện nhiên cảm nhận được con tiểu mẫu sư này tồn tại, kích động tới con mắt ánh sáng. Mộ Vận, thiền rất hay, nhanh đem nàng đoạt tới. Tử Hỏa Tinh Sư ta rốt cuộc cũng thu áp trại phu nhân rồi. Dùng thực lực thiên tôn cấp của người bắt lấy một con tiểu mẫu sư địa tôn cấp còn không đơn giản, mau nhanh đi à. Diệp Thần liếc mắt nói, sư gia người đừng vội, ta cuối cùng là hỏi người khác có nguyện ý hay không. Dừa hái xanh không ngọt. Ở trong sư tử nhất tộc chúng ta nào có cái gì là dừa xanh với dừa chín. Thực lực cường có thể có được một cái đống lớn phi tử, thực lực yếu đáng đời cô độc. Nhóm sư tử cái cũng đương nhiên là theo chân cương giả. Tử Hỏa Tinh Sư phiền muộn nói, nhân loại các người đạo lý quả thực là nhảm chán tới cực điểm. Nghe được Diệp Thần nói, sư tử cái kia còn mắt sáng ngời. Nàng cũng là mới vừa vặn trưởng thành không bao lâu, một khi con sư tử cái trưởng thành sẽ tìm một cái cương giả để mình dựa vào. Nàng còn chưa kịp tìm, yêu vương bằng hữu kia nhất định cũng là yêu vương cấp bậc. Yêu vương là không cùng người thực lực yếu là bằng hữu đấy. Ta nguyện ý mặc cho điện hạ phân phó. Sư tử cái vội vàng gật đầu nói, nam phi tử cường giả ở bên trong sư tộc tuyệt đối là sự tịch vinh quang. Cái này liền đáp ứng. Thế giới đám sư tử này thật đúng là đơn giản. Diệp Thần có chút im lặng nói, vậy người ra tụ linh pháp trận hướng bắc đi 20 dặm. Vâng điện hạ. Con sư tử cái cực kỳ nhanh chạy tới. Sau một lát, con sư tử cái tới trước người Diệp Thần. Thần hồn Diệp Thần khẽ động, con sư tử cái kia bị mình dẫn vào trong thiên tinh ấn. Về phần sự tỉnh phía sau, Diệp Thần liền mặc kệ, để cho Tử Hỏa Tinh Sư tự mình giải quyết. Hắn không hiểu thế giới đám sư tử bọn chúng, chính là như nhóm sư tử không hiểu nghiên loại đồng dạng. Diệp Thần mang tiểu sực một đường tiến về tầng 2, một đường lăng không bay vút. Chớp mắt thời gian, Diệp Thần cùng với tiểu sực tiến nhập vào khu vực tầng 2. Ngay thời điểm Diệp Thần mới đặt chân vào tầng 2 Hạ Địa Quỳnh Lâu, thiên họa bao tay ở tay trái Diệp Thần đột nhiên kịch liệt rung động. Diệp Thần nghi hoặc thoáng qua thiên họa bao tay, hắn có chút không rõ cái thiên hỏa bào tay này tại sao lại có phản ứng như vậy. Hắn cùng thiên hỏa bào tay tầm đó cũng không phải quá ní, tại sao không cảm ứng ra thiên hỏa bào tay phản ứng như vậy, tới cùng là có ý gì? Thời điểm thần hồn Diệp Thần phát hiện ra thiên hỏa bào tay xẹt qua sửng sốt một chút, bởi vì bên trong dung nham cỗ thi thể kia dĩ nhiên là không thấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ có người đem cỗ thi thể kia dọn đi? Nghe nói cỗ thi thể ở trong dung nham kia là phi thường trầm trọng, người bình thường chuyện bất động, chẳng lẽ nhóm yêu vương làm sao? Bọn hắn chuyển một cái cỗ thi thể đi để làm gì? Diệp Thần căn bản không nghĩ tới cỗ thi thể kia tự mình tỉnh lại. Thần hồn quán từ tầng nham thạch phụ cận đảo qua, đột nhiên kinh ngạc chứng kiến một cái người trẻ tuổi dáng người thon dài, một cái thần trang phục anh tuấn đang ngồi trên mặt đá. Người trẻ tuổi lạn ra như hạng nhi trong bạch lộ hồng nhuận, lặng lặng ngồi ở chỗ kia, mắt như lưu tình hướng Diệp Thần xem qua. Hắn khí vũ khi hiên ngang, có một loại khí chất nói không nên lời. Thần hồn Diệp Thần rơi vào trên người hắn, ngật người. Người trẻ tuổi này lại là một cái thiên tôn cấp cường giả, chỉ là tại sao hắn lại một mực ngốc ở Hạ Địa Quỳnh Lâu không có đi ra ngoài? Chẳng lẽ là bỏ qua thời gian Hạ Địa Quỳnh Lâu mở liền không ra được, cho nên chỉ có thể ngốc ở Hạ Địa Quỳnh Lâu tu luyện 50 năm? Đối yêu thú huyền thú mà nói có lẽ không có thập phần dài răng rặc, nhưng với nhân loại mà nói lại là tuế nguyệt cực kỳ dài. Nhân loại bình thường không ăn linh dược gì, coi như là thiên tôn cấp trở nên sống được 150-160 tuổi không sai biệt. Chú ý bảo dưỡng như là hiền dược tôn, ăn linh dược thường xuyên chỉ có thể sống được 200 tuổi. Trước mắt người trẻ tuổi này xem chừng 20 tuổi. 20 tuổi tới 70 tuổi chính là tuổi thọ cường thịnh nhất của nhân loại. Lại muốn ngốc ở bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu cô độc vượt qua, cái này đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một loại dây vò lớn đau. Diệp Thần suy nghĩ một chút, thiên tôn cấp cho dù đối phương là cùng hùng cực ác chi đồ cũng không có cách nào uy hiếp được mình, để dẫn tiểu dực cùng một chỗ rơi xuống. Ánh mắt thâm thúy của người trẻ tuổi kia rơi vào trước người Diệp Thần, hướng cánh tay trái Diệp Thần nhìn qua, đôi mắt một cái đạo quang mang kỳ lạ lóe lên. Diệp Thần rơi trên mặt đá, khoảng cách người này khoảng 5-6 mét, nhìn đối phương nói: "Người hảo." Nghe được Diệp Thần ân cần hỏi thăm, người trẻ tuổi kia sửng sốt thoáng gật đầu. "Hạ Địa Quỳnh Lâu đã đóng cửa, phải 50 năm sau mới có thể mở ra, vì sao người không có ra ngoài?" Diệp Thần nhìn người trẻ tuổi trước mắt, không giống như là cùng hùng chi ác, liền là thiện ý nói: "Ta gọi là Diệp Thần, người hảo." "Ta gọi là Tiểu Dực." Tiểu Dực một bên nói, thấy Diệp Thần cùng người trẻ tuổi chào hỏi, Tiểu Dực cũng là chủ động chào hỏi, không có tâm cơ, bộ dáng phấn điêu ngọc mái ai nhìn cũng không sinh ra tâm lý đề phòng. "Ta gọi là Nam Cung Trạch." Người đó chậm rãi nói, ngôn ngữ có chút không lưu loát. Hắn nhìn lướt qua cánh tay trái Diệp Thần, hắn vừa rồi từng muốn ra tay đem bao tay của Diệp Thần thu hồi, nhưng về sau lại không có động thủ. Không biết là vì cái gì, đôi mắt Nam Cung Trạch thâm thúy và cơ trí, nói chuyện cũng rất lưu loát tựa hồ có chút không sở trường trao đổi. "Người nào vì bỏ qua thời gian Hạ Địa Quỳnh Lâu mở ra mới không ra ngoài sao?" Diệp Thần hỏi. Nam Cung Trạch này cũng không biết là người nào, trẻ như vậy cưu luyện tới thiên tôn cấp, được cho là thiên phú chắc tuyệt rồi. Bất quá Diệp Thần ngược lại không có nghĩ tới trên người Nam Cung Trạch có được cái gì, chỉ là cảm thấy nếu Nam Cung Trạch bỏ qua thời gian Hạ Địa Quỳnh Lâu mở ra, hắn có thể mang Nam Cung Trạch ra ngoài. "Ân." Nam Cung Trạch nhẹ gật đầu, nhìn Tiểu Dực lại nhìn Diệp Thần một chút. Tuy tu bị hắn chỉ có thiên tôn cấp, nhưng chỉ cần 3 chiêu, Tiểu Dực cùng Diệp Thần bị hắn chế ngự. Thế nhưng mà ngủ say nhậu năm như vậy, Nam Cung Trạch còn là lần đầu tiên cùng người ta nói chuyện như vậy, trao đổi để cho hắn có một loại cảm giác trở lại nhân gian. Hắn trở mình trí nhớ trong đầu, đem ngôn ngữ theo lời Diệp Thần cùng Tiểu Dực tìm được. Chương 451 ma đầu chân chính. Như vậy đi, chờ ta ở chỗ này làm một chút sự tỉnh xong, ta mang người đi hạ địa Quỳnh Nâu ra. Diệp Thần nói, trước mắt Nam Cung Trạch này xem ra cũng không xấu. Một người xấu quả quyết không có ưu nhã như Nam Cung Trạch, chẳng lẽ Nam Cung Trạch nằm khoảng xa đệ tử? Ta phải trả giá gì? Thần sắc Nam Cung Trạch có chút ngừng tụ hỏi. Diệp Thần ha ha cười, tiện tay mà thôi, chờ ra hạ địa Quỳnh Lâu chúng ta liền được ai lấy đi. Nói không chừng về sau cũng không thể tương kiến. Tuy Diệp Thần trải qua giết chóc tàn khốc, nhưng nội tâm y nguyên tổn lấy thiên niệm. Nếu nhiều Nam Cung Trạch là người xấu, Diệp Thần mới chẳng muốn nhiều khí lực. Nhưng Nam Cung Trạch xem ra không xấu, thoáng một phát cũng không có gì, không nghĩ tới trả thù lao. Nam Cung Trạch nhìn về Diệp Thần, ánh mắt một cái đạo quang mang kỳ lạ chợt lóe, lát sau ánh mắt tựa hồ nhu hòa một ít, khẽ gật đầu. Mỗi lần bị ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Trạch nhìn quét, Diệp Thần cảm giác bí mật của mình đều bị xuyên qua, đều loại cảm giác phi thường kỳ quái. Trước mắt cái Nam Cung Trạch này mới là một cái thiên tôn cấp cao thủ mà thôi, mà Diệp Thần ở phương diện tu vị viễn là siêu hơn Nam Cung Trạch. Chẳng lẽ Nam Cung Trạch học xong bí pháp? Người trước ở chỗ này chờ một lát, ta muốn đi tầng 3 một chuyến. Diệp Thần đem nghi hoặc trong lòng kiềm chế. Người đi tầng 3 là muốn đem hồn niệm bảo châu kia đưa tới tầng 3 hạ địa Quỳnh Lâu sao? Nam Cung Trạch hỏi. Nội tâm Diệp Thần dùng mình nhìn về Nam Cung Trạch hỏi. Người biết độc tâm thuật? Lại có thể biết độc tâm thuật, cái này thật là đáng sợ. Không biết Nam Cung Trạch biết mình có bao nhiêu bí mật, Diệp Thần không khỏi lòng có chút nghi kỵ. Độc tâm thuật có lẽ không tính là độc tâm thuật mà là thiên cơ chi thuật. Nam Cung Trạch nói, thiên cơ chi thuật có thể suy tính chuyện phát sinh phía sau, lại không thể chứng kiến Diệp Thần nghĩ gì. Thiên cơ chi thuật? Diệp Thần khẽ nhíu mày, thế này thực sự huyền diệu như vậy? Nam Cung Trạch không có rõ tại sao mình phải cùng Diệp Thần nói nhiều như vậy. Dùng tâm tính của hắn trước kia tuyệt đối sẽ không cùng Diệp Thần nói nhảm. Nhưng mà ở bên trong hạ địa Quỳnh Lâu ngủ say lâu như vậy, tâm tính hắn cũng cải biến. Diệp Thần nhìn thoáng qua Nam Cung Trạch, chẳng lẽ Nam Cung Trạch là truyền nhân Thiên Cơ Tông? Thiên Cơ chỉ thuật thật đúng là huyền diệu vô cùng. Diệp Thần hoàn toàn không biết Thiên Cơ Tông, Thiên Cơ chỉ thuật cùng với Nam Cung Trạch Thiên Cơ chỉ thuật hoàn toàn không cùng một cấp độ. Đem hồn niệm bảo châu kia cho ta, Nam Cung Trạch duỗi tay phải nói. Làm cái gì? Diệp Thần nhìn về phía Nam Cung Trạch, ánh mắt Nam Cung Trạch không có một cái tia tham lam. Người bình thường nói vậy, Diệp Thần đoán chừng cho rằng đối phương nội lòng tham. Nhưng trên người Nam Cung Trạch tựa hồ có một loại lực lượng kỳ dị có thể giảm người khác đối với hắn đề phòng. Coi như là trả thù lao cho các người dẫn ta ly khai hạ địa Quỳnh Lâu, ta giúp các người trên hồn niệm bảo châu tăng thêm ấn pháp, về sau hồn niệm bảo châu không sẽ bị thiên khiển truy tung. Nam Cung Trạch bình tĩnh nói, tựa hồ ở hắn xem ra ở trên hồn niệm bảo châu tăng thêm ấn pháp là cái chuyện tiện tay mà thôi. Tiểu Dực lấy ra hồn niệm bảo châu, Diệp Thần nhìn phía Tiểu Dực nói. Diệp Thần muốn hỏi sư gia hoặc là thôn thiên não xào một chút, Nam Cung Trạch này tới cùng là địa vị gì? Nhưng mà sư gia đang ở trong thiên tinh ấn làm việc, hắn cũng không lúc này xông vào, mà thôn thiên não xào bên trong hồn niệm bảo châu lại là một điểm động tĩnh không có, cũng là không có lộ ra mặt. Tiểu Dực cũng không nghĩ quá nhiều, đem hồn niệm bảo châu đưa cho Nam Cung Trạch. Chỉ thấy hồn niệm bảo châu đã tới tay Nam Cung Trạch, tự động phủ không trung, hai tay Nam Cung Trạch càng không ngừng biến ảo, lấy nguyên một cái đám pháp ấn, từng đạo ấn phủ tia sáng chói mắt lóe lên không trung, bay vào bên trong hồn niệm bảo châu. Những ấn pháp này huyền diệu vô cùng. Sau một lát, Nam Cung Trạch kết ấn, hồn niệm bảo châu rơi vào tới lòng bàn tay Nam Cung Trạch. Nam Cung Trạch đem hồn niệm bảo châu đưa cho Tiểu Dực nói, ấn pháp này có thể giúp hồn yểm bảo châu che giấu khí tức, về sau không bị thiên khiển truy tung. Cho dù là bị thiên khiển truy tung tới, hồn yểm bảo châu tối đa cũng có thể đưa tới tầng thứ 7 thiên khiển. Quả quyết không cách nào hoành phá đạo ấn pháp này. Thật sự, sư phó không cần sợ hãi thiên khiển rồi. Bộ sáng Tiểu Sư có chút hưng phấn. Diệp Thần có chút hoài nghi, thật sự đơn giản như vậy? Nhưng hắn từng gặp qua uy lực của đệ ngũ trọng thiên khiển, huống chi tầng 7 thiên khiển, đem cái thôn thiên não giả sợ tới mức chạy như điên. Một cái ấn pháp đơn giản có thể ngăn cản tầng thứ 7 thiên khiển. Nhưng mà hắn lại trực giác cho rằng Nam Cung Trạch nói xác thực, bằng không thì Nam Cung Trạch cũng sẽ không nói cho các loại tầng thứ 7 thiên khiển. Đã như vậy, trước tiên không đem thôn thiên não giả về hạ điện Quỳnh Lâu tầng 3, ra lối vào hạ điện Quỳnh Lâu thí nghiệm. Vậy chúng ta cùng ra, Diệp Thần nói. Nam Cung Trạch khẽ gật đầu. Diệp Thần, Tiểu Dực, Nam Cung Trạch ba người cùng một chỗ theo đường cũ phản hồi. Mấy giờ sau, ba người xuất hiện ở lối vào hạ địa Quỳnh Lâu. Diệp Thần đem Nam Cung Trạch mang ra Hạ Địa Quỳnh Lâu. Các người muốn thử nghiệm ấn pháp, ta đây đi trước. Đôi mắt thầm thúy của Nam Cung Trạch nhìn thoáng qua Diệp Thần nói, chúng ta về sau có lẽ là còn có cơ hội gặp mặt, tới lúc đó ta lại cầm lại đồ đạc của mình. Cầm lại đồ đạc của mình? Cái gì? Diệp Thần một mạch mờ mịt. Chứng kiến biểu lộ của Diệp Thần, Nam Cung Trạch lộ ra một cái dáng tươi cười nhàn nhạt, đi nhanh hướng xa xa. Hắn đi khoan thai tiêu sái, bộ dáng huyền diệu, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đã biến mất ngàn thước, biến mất cuối thông đạo thật dài, tốc độ thật nhanh. Nội tâm Diệp Thần kinh hãi, coi như mình đem hết toàn lực ở phương diện tốc độ, đoán chừng ngay cả 1/10 của Nam Cung Trạch cũng không thể đạt được. Nam Cung Trạch này tới cùng là người nào? Diệp Thần nhíu mày. Nam Cung Trạch này quá thần bí rồi, bất kể là ấn pháp kia hay là tốc độ siêu việt phi thường. Không biết trước kia Nam Cung Trạch rời đi đối với mình là tuột cùng có ý gì đồ vật. Nội tâm Diệp Thần tràn đầy nghi hoặc. Diệp Thần ca ca, Nam Cung Trạch ca ca này thật là lợi hại. Tiểu Dực sợ hãi than, bộ pháp của Nam Cung Trạch quá thần kỳ, coi như là Tiểu Dực cũng ngạc nhiên không thôi. Ừ, đúng vậy. Diệp Thần nhẹ gật đầu.